Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2029, chương 2031, Ngọc Huyết Gia. Vương Sung sẽ chú ý tới hắn, vẻn vẹn là bởi vì hắn thuật sĩ thân phận mà thôi. Đời trước, ta nhớ cho hắn là không được coi trọng, chẳng lẽ nói, bởi vì ta nhúng tay, xuất hiện hiệu ứng hồ điệp, gián tiếp cải biến này người vận mệnh, còn là nói có nội tình khác. Vương Sung trong đầu liên tiếp, này một đời, rất nhiều thứ đã thay đổi, rất nhiều nguyên bản phát sinh ở đại đường tai nạn, đều tránh khỏi, nhưng tương tự, cũng diễn sinh ra rất nhiều biến hóa mới. Nói thí dụ như, Vạn Quốc Thịnh Yến đời trước chính là chưa từng xảy ra. Huyền Minh Tử thành đại đường hộ quốc thiên sư, chuyện này cũng đồng dạng chưa từng xảy ra. Đương nhiên, biến số lớn nhất vẫn là chính mình. Chí ít, đời trước đại đường cũng chưa từng xuất hiện chính mình vị này dị vực vương. Cửu Châu đại đô hộ, Lăng Yên các danh sĩ, Vương Sung trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào phán đoán trong đó nội tình. Đúng rồi, Vương gia, Thanh Dương công tử cái kia một bên cũng truyền đến tin tức. Bọn họ nhiều nhất còn có hơn 10 ngày tựu sẽ trở về kinh sư. Vừa lúc đó, Trương Tước thanh âm đột nhiên lần thứ hai truyền lọt vào trong tai. Ồ, Vương Sung ánh mắt nhanh một cái, nhất thời phục hồi tinh thần lại, biểu hiện đại để ý ở ngoài. Thanh Dương công tử nhanh như vậy tựu trở về kinh sư. Này ngược lại là để hắn phi thường bất ngờ. Đúng rồi, hắn còn nói cái gì? Có nhắc tới năm màu lưu ly thần thảo sao? Vương Sung hỏi, bọn họ đã hầu như đem toàn bộ sơn mạch tìm tòi một lần. Rốt cục ở chân núi hạ tìm được một loại dược thảo. Nhưng tạm thời còn không cách nào xác nhận. Thế nhưng cùng vương gia cùng với cổ tạ bên trong ghi lại năm màu lưu ly cỏ rất tương tự. Trương Tước khom người nói, để hắn trở về đi. Vương Sung trầm mặc một lát sau, mở miệng nói, mặt khác, để hắn hành sự cẩn thận, bí ẩn hình dạng, năm màu lưu ly cỏ sự tuyệt đối không thể để người ngoài biết được. Là, vương gia, Trương Tước khom người thi lễ một cái, rất nhanh xoay người rời đi, truyền đạt mệnh lệnh, mà tựu ở Trương Tước xoay người ly khai đại điện chớp mắt, vù. Trong chớp mắt, một đạo điện ánh sáng xẹt qua đầu óc. Vương Sung cả người chấn động, đột nhiên trong đó nghĩ tới điều gì. Thanh Dương công tử, Kiếm Long, Côn Lôn Sơn, cổ đại thuật sĩ, Huyền Minh Tử, Côn Lôn Sơn, năm màu lưu ly cỏ. Chính mình phái Thanh Dương công tử đi Côn Lôn Sơn tìm kiếm năm màu lưu ly cỏ. Mà Huyền Minh Tử trùng hợp tựu ở Côn Lôn Sơn tu đạo. Đây rốt cuộc là một loại hết sức, vẫn là trùng hợp. Thanh Dương công tử ở Côn Lôn Sơn hành động, có hay không đã từng gặp được Huyền Minh Tử? Năm màu lưu ly cỏ sự tình, Huyền Minh Tử có biết hay không? Huyền Minh Tử thay Tam Tử Huyền luyện đan, nếu như việc này Huyền Minh Tử cảm kích, cái kia Tam Tử Huyền có hay không? Trong chớp mắt này, Vương Sung đột nhiên có loại phi thường cảm giác không ổn. Lão ưng, thầy ta viết nữa một phong thư cho Thanh Dương công tử. Hỏi do hắn có chưa bao giờ gặp một cái Côn Lôn Sơn thuật sĩ. Vương Sung mở miệng nói, là, vương gia, đại điện bên trong đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh. Chốc lát phía sau, lão ưng thanh âm vang lên, cấp tốc rời đi. Hiện tại chỉ có thể hy vọng tất cả những thứ này là ta suy nghĩ nhiều. Vương Sung trong lòng thầm nghĩ, thời gian chậm rãi đi qua. Lão ưng tuy rằng đã cho Thanh Dương công tử gửi đi một phong thư, nhưng Vương Sung này một bên nhưng thủy chung không có thu vào Thanh Dương công tử trả lời. Báo, hơn 10 ngày sau, một tên thị vệ đột nhiên vội vội vàng vàng tiến nhập dị vực vương phủ đại điện bên trong. Quỳ một chân trên đất, báo cáo, vương gia, vừa rồi nhận được tin tức, Thanh Dương công tử cùng Kiếm Long ở hồi kinh trên đường gặp phải tập kích. Cái gì? Trong đại điện, Vương Sung đang ở cùng mọi người cùng nhau thương nghị lương thực cùng than đá sự tình. Nghe được lời nói này, mọi người dồn dập đổi sắc mặt. Làm sao sẽ có loại chuyện thế này? Rốt cuộc là ai phục kích Thanh Dương công tử bọn họ? Chẳng lẽ là người trong tông phái? Ngoặc kép, mọi người khuôn mặt không thể tin tưởng. Trong tất cả mọi người, Thanh Dương công tử cùng Kiếm Long là khiêm tốn nhất. Đừng nói trong triều đình không có bao nhiêu người nhận thức. Tự liền trong giới tông phái cũng không có mấy người từng thấy. Hơn nữa Thanh Dương công tử thực lực bây giờ tăng mạnh. Làm sao sẽ có người tập kích hắn? Nhưng là thị vệ là sẽ không nói khoác. Không có ai biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ là vì năm màu lưu ly cỏ? Vừa lúc đó, đại điện bên trong, không biết là ai nói. Trong thời gian ngắn, bốn phía xung quanh nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả âm thanh toàn bộ biến mất rồi. Trương Tước, Hứa Khoa Nghi, Tô Thế Huyền, Lão Ưng, tất cả mọi người dồn dập nhăn lại đầu lông mày. Biểu hiện ngưng trọng rất nhiều. Năm màu lưu ly thần thảo, mặc dù là thiên địa dị bảo, nhưng là đối với thần võ cảnh trở ra người tới nói, kỳ thực cũng không có tác dụng quá lớn. Nếu như đối phương là hướng về phía năm màu lưu ly thần thảo mà đến, như vậy chuyện tính chất lập tức tựu tuyệt nhiên bất đồng. Truyền cho ta mệnh lệnh, Phong Lâm Hỏa Sơn, toàn lực điều động, siêu tầm Thanh Dương công tử tam tích. Vừa lúc đó, trong đại điện một cái âm thanh uy nghiêm vang lên, là nghe được Vương Sung mở miệng nói chuyện, trong đại điện một mảnh yên lặng, mọi người dồn dập cúi đầu xuống, khom người đáp ứng, ao ao ao. Trong phút chốc, theo Vương Sung mệnh lệnh, vô số bồ câu đưa thư bay về phía bốn phương tám hướng. Cũng trong lúc đó, chiến mã lộc cộc, vô số thám tử cũng theo từ kinh sư bên trong phân tán đi ra ngoài. Nhưng mà tự tại bầu không khí khẩn trương nhất thời điểm, vẻn vẹn chỉ là 3-4 ngày thời gian, sự tình tựu xảy ra ngoài dự đoán của mọi người biến hóa. Rất nhanh, một con bồ câu đưa thư bay vào dị vực vương phủ bên trong, mang đến Thanh Dương công tử tin tức. Thanh Dương công tử cùng Kiếm Long hai người đều chỉ bị hơi có chút vết thương nhẹ, cũng không lo ngại, đồng thời rất nhanh sẽ đến kinh sư. Mặt khác, năm màu lưu ly thần thảo cũng không có bị đối phương cướp đi. Hai người ít ngày nữa tựu sẽ mang lại cho Vương Sung. Tin tức nhanh, nhưng Thanh Dương công tử cùng Kiếm Long tới càng nhanh hơn. Nguyên bản dựa theo nội dung trong bức thư, hai người cần lưỡng thiên mới có thể đến nơi. Thế nhưng tựu ở vào đêm thời gian, theo một trận tiếng vó ngựa dồn dập, Thanh Dương công tử cùng Kiếm Long biết điều ban đêm được tiến nhập dị vực vương phủ bên trong. Đại điện bên trong, ánh lửa thông minh, nhìn thấy hai người, Vương Sung lộ rõ ra vẻ ngoài ý muốn, mà Thanh Dương công tử cùng Kiếm Long nhìn thấy Vương Sung, nhưng là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hai người khí tức hỗn loạn, cương khí tiêu hao nhiều vô cùng, vẻ mặt trong đó càng là để lộ ra một luồng sâu sắc uể oải. Xem ra trải qua thời gian dài bôn ba, quá tốt rồi. Vương Sung trong mắt chợt lóe sáng, đứng dậy lóe lên một cái vòng qua bàn, cấp tốc xuất hiện ở trước người hai người. Các người rốt cục đã trở về. Vương Sung vừa nói, một bên bàn tay khẽ phất. Trong phút chốc, trong hư không kim quang lóe lên, mênh mông cuồn cuộn nhập vi cảnh năng lượng lập tức xuất hiện giữa trời, đi vào đến rồi trong cơ thể hai người, một phương diện bù đắp hai người lớn bức tiêu hao cương khí, một phương diện khác thì lại trợ giúp hai người cấp tốc tu bổ thương thế bên trong cơ thể. Mà vẻn vẹn chỉ là chốc lát thời gian, chỉ thấy liền thấy hai trên mặt người nổi lên một luồng màu máu. Toàn bộ nhân khí hơi thở cũng thay đổi được vững vàng rất nhiều. Cùng vừa rồi so với như có khác biệt một trời một vực. Công tử, may mắn không có nhục mệnh, năm màu lưu ly thần thảo chúng ta thành công mang về. Thanh Dương công tử thở phào nhẹ nhõm, lập tức cùng bên cạnh một thân ăn mặc kiếm long, cùng nhau thi lễ một cái. Bạch, ống tay áo của hắn rung chuyển, tay phải tuyết trắng như ngọc, chui ra, năm ngón tay trong đó kéo một cái một dài hơn thước hộp gỗ tử đàn. Hộp gỗ không có đánh mở, thế nhưng bên trong nhưng có từng luồng nhàn nhạt mùi thuốc. Truyền vào mũi hấp bên trong, lập tức khiến người ta cảm thấy thấm vào tim gan. Mặt khác, ngoại trừ thần thảo, còn có một thứ đồ vật. Mời công tử xem qua. Thanh Dương công tử nói, hướng về bên cạnh kiếm long làm thủ hiệu. Người sau hiểu ý, tương tự từ thiếp thân nơi lấy ra một khối đồ vật. Hai tay dâng rất cung kính đưa tới. Vù, Vương Dung liếc nhất nhãn, đệ nhất mắt cũng không hề để ý. Thế nhưng sau một khắc, tựa hồ nhận ra cái gì. Bá, bàn tay một chiêu, kiếm long đồ vật trong tay, nháy mắt biến mất, đi vào đến rồi Vương Dung trong bàn tay. Nhìn thấy bàn tay bên trong đồ vật, Vương Dung vẻ mặt nháy mắt ngưng trọng rất nhiều. Kiếm long mang về đồ vật là một quả dài nửa thước chủy thủ. Chủy thủ tạo hình quái lạ, hơn nữa trong đó một mặt còn có hình răng cưa kết cấu, xem ra vô cùng sắc bén. Bất quá đó cũng không phải Vương Dung chú ý tiêu điểm. Chân chính để Vương Dung để ý là cái này chủy thủ khác, một mặt lưỡi nhọn trên hiển lộ ra từng đạo quen thuộc, có như dòng nước ma tính hoa văn, uzi thép. Đối với loại này thuộc tính kim loại, Vương Dung không thể quen thuộc hơn nữa. Bởi vì đây chính là hắn khám phá ra, đồng thời một tay phát huy uzi thép. Một hồi lại một trận chiến đấu, Vương Dung dưới quyền uzi sắt thép cưỡi, cùng với bọn họ sử dụng cái kia loại suy mau đoạn phát. Thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt, chém kim tước sắt. Sắc bén vô cùng uzi thép vũ khí từ lâu tên nghe thiên hạ. Cứ việc xung quanh các nước cũng đã mơ ước rất lâu. Đồng thời trong bóng tối, thông qua các loại thủ đoạn nghĩ muốn đánh cắp loại này chân quý vật liệu thép. Bất quá cho tới bây giờ, thu được được Hyderabad khoáng thạch rất nhiều người. Thế nhưng có thể rèn đúc ra uzi thép vũ khí, còn chỉ có Vương Dung. Vương Dung chế tạo uzi thép vũ khí, mỗi một thanh nơi đi đều phi thường sáng tỏ, người ngoài muốn có được, còn khó hơn lên trời. Chỉ có đại đường hoàng thất, bởi vì hoàng thất địa vị đặc thù, Vương Dung năm đó kính hiến một nhóm uzi thép vũ khí, hiến cho triều đình. Sau đó Vương Dung cũng nghe nói hoàng thất cái kia một bên cũng đoán tạo một nhóm uzi thép vũ khí, lấy chủy thủ hình dạng làm chủ, xưng chi là Ngọc Huyết Sa. Những vũ khí này số lượng vô cùng là ít ỏi, hơn nữa chỉ ban cho cực nhỏ bộ phận tinh anh. Tự liền trong hoàng thất cung phụng cùng Kim Ngô vệ nhóm đều từ trước đến nay không có duyên gặp một lần, càng không cần phải nói là những người khác. Tam Vương chi loạn, nghe nói đại hoàng tử Lý Anh cũng từng muốn tìm được này chút Ngọc Huyết Sa, nhưng cuối cùng đều thất bại, bởi vì không có ai biết tung tích của bọn nó. Bất quá hấp dẫn nhất Vương Dung, đồng thời cũng để hắn xác định cái này chủy thủ thân phận, vẫn là nhận trên người từng đạo đại biểu hoàng thất thân phận bàn long đồ án kiện. Đây chính là Ngọc Huyết Sa. Vương Dung mí mắt mãnh liệt nhảy hai hạ, biểu hiện biến đến nghiêm nghị cực kỳ. Đối phương đánh giá thấp thực lực của chúng ta. Tập kích khởi xướng phía sau, ta cùng kiếm long đều bị tổn thương, thế nhưng là cũng không chí mệnh. Sau đó, chúng ta cùng đối phương chu toàn một phen, đánh chết một nhóm người, bị thương nặng một nhóm người, cũng bắt rơi xuống mấy người. Mới bắt đầu hỏi ra thân phận đối phương thời điểm, ta cùng kiếm long đều phi thường khiếp sợ. Thế nhưng này chút chủy thủ là sẽ không nói láo. Công tử, tuy rằng chúng ta mang về năm màu lưu ly thần thảo, thế nhưng nếu như đối phương đúng là chúng ta nghĩ tới cái kia chút người, như vậy chuyện này chỉ sợ cũng không phải chuyện đùa.